Chương 2729, Thương Sinh Kiếm Thuật, một kiếm diệt thương sinh. Lan đi. Lâm Viễn nổi giận, phất tay liền là một kiếm, đâm về Lôi Minh cổ thần. Cái sau hai tay mở ra, trong vòm trời từng đạo lôi đỉnh chi lực, đáp xuống, cùng hắn bàn tay tương hô kết hợp lại, khó khăn lắm chặn lại Lâm Viễn một kiếm. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, thiên địa nhất kiếm uy lực, đã buộc phát đến cực hạn, thậm chí liền Lâm Thiên Lực cũng không kịp cứu viện. Phốc vạn kiếm xuyên tim, thiên khung bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít kiếm quang, một nháy mắt quán xuyên Lâm Tử Long thân thể. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Ta không cam tâm. Thanh âm hắn khàn giọng quát, kiếm quang xuyên thủng thân thể của hắn về sau, cường đại lực phá hoại, khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, thân thể của hắn tiêu thủng trăm ngàn lỗ, rách mướp. Đông Lâm Tử Long một đầu mới ngã xuống trên mặt đất, phương thần bàn tay vung lên, lệnh bài xuất hiện, điểm công lao lại lần nữa tiêu thăng. Cái này tuyệt vọng sơn cốc bên trong, rất nhiều võ giả nội tâm xôn xao, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật, vì sao có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng không cổ cảnh cực hạn tu vi, một kiếm diện sát Lâm Tử Long, thậm chí để cái sau liền cơ hội tránh né đều không có. Quá mạnh, một kiếm này phảng phất thần lai chi bút đồng dạng, quá rung động. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cho dù là cùng là kiếm tu Lâm Viễn, cũng vô pháp ngăn cản một kiếm này chi uy, sao ta Thiên Xu viện lại có như thế thiên tiêu. Ồn ào thanh âm, bên tai không dứt. Tinh ẩn kiếm phía trên, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Toàn bộ thiên địa, đều đang lắc lư, phảng phất tận thế tiến đến. Đáng chết. Bị Lôi Minh cổ thần ngăn trở Lâm Viễn, phát ra ngửa mặt lên trời tiếng gầm, hắn lửa giận ngút trời, trường kiếm trong tay, phát huy ra cực hạn lực lượng. Hưu từng đạo kiếm quang sáng chói, nổ bắn ra mà ra, đem Lôi Minh cổ thần thân thể, bước bách liên tục lùi về phía sau. Bạch bạch bạch một lần đối công bên trong, Lôi Minh cổ thần vô ý, bị Lâm Viễn kiếm quang đâm trúng, tiên huyết phun ra, hắn cấp tốc lui nhanh. Cách rất xa, Lôi Minh cổ thần kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Hôm nay ta muốn để các ngươi toàn bộ Thiên Xu viện sở hữu hoạch tâm đệ tử, là Tử Long chôn cùng. Lâm Tử Long chết, triệt để kích thích đến Lâm Viễn, cái sau quanh thân, tản ra tà ác khí tức. Ta đi là Tử Long báo thủ. Lâm Thiên Lực bước đầu tiên xuất thủ, lư cờ công kích của hắn còn tại Lâm Tử Long phía trên. Bất quá, tại thấy được phương thần cường đại kiếm thuật về sau, cũng không dám phất lờ. Vừa lên đến, tiểu thi triển ra đòn sát thủ cường đại nhất. Vô dụng. Phương thần lắc đầu, tại sáng tạo ra thiên địa nhất kiếm về sau, lư cờ công kích của hắn đã đạt đến cực hạn. Như toàn lực xuất thủ, cho dù là tinh cổ cảnh cực hạn Lâm Viễn, đều không phải là hắn đối thủ. Sở dĩ, tại hắn đốn ngộ đột phá một khắc này, cuộc chiến tranh này đã có kết quả. Hưu vô địch kiếm đạo, thiên địa nhất kiếm. Lại lần nữa thi triển mà ra, kia làm cho người hoảng sợ khí tức càng thêm tràn ngập. Điện quang hỏa thạch ở giữa, lít nha lít nhít kiếm quang, tiểu theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến, đem Lâm Thiên Lực thân thể bao phủ. Giang giác vạn kiếm xuyên tim, Lâm Thiên Lực hạ tràng, cùng Lâm Tử Long giống nhau như lúc. Hắn đến chết cu nở dê không muốn minh bạch, chính mình người mặc phòng ngự áo giáp, có thể tại mệnh cổ cảnh trong tay cường giả toàn thân trở ra, lại không cách nào ngăn cản phương thần kiếm thuật công kích. Người hắn há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn một đầu mới ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Quanh toàn bộ tuyệt vọng sơn cốc bên trong, tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thẳng tắp đứng thẳng, như là cái thế chiến thần đồng dạng, cho Lâm gia con em trong lòng, mang đến lớn lao ấm ảnh. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Không nốt lực ca đều vẫn lạc, chỉ có thể dựa vào Lâm Viễn ca đến lật bàn. Một khi Lôi Minh cổ thần cùng gia hỏa này liên thủ, Lâm Viễn ca khẳng định không phải là đối thủ, chúng ta mau trốn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Lâm gia con em, chuẩn bị đào vong. Nhưng mà, Dung Bùi Nhiên cùng Cung Vĩ cầm đầu Thiên Xu viện hạch tâm đệ tử, sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Giết! Bùi Nhiên đại hống, một ngựa đi đầu, xông vào Lâm gia con em trong đám, đại khai sát giới. Phốc từng đạo thê thảm tiếng kêu, theo Lâm gia con em trong miệng truyền ra, thân thể của bọn hắn không ngừng ngã trong vũng máu. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Lâm gia con em liền tử thương hơn phân nửa, đây đối với Lâm gia tới nói, là tổn thất khổng lồ. Ngay tại trong lúc kịch chiến Lâm Viễn, triệt để kìm nén không được. Lôi Minh cổ thần. Hắn đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát thầm lên, cùng lúc đó, hắn từ trong ngực, móc ra một thanh trường kiếm màu đỏ. Hai thanh trường kiếm dựa vào cùng một chỗ, phát ra hào quang sáng chói, rất nhanh liền hợp lại làm một. Đây là Lâm Long kiếm thấy thế, Lôi Minh cổ thần nghẹn ngào kêu lên. Hưu Lâm Viễn tay cầm Lâm Long kiếm, một kiếm bổ ra, thiên địa thút thít. Ầm, Lôi Minh cổ thần ngạnh kháng một kiếm, thân thể lui nhanh, trên quần áo xuất hiện một đạo vết kiếm, tiên huyết tiêu tán mà ra. Lâm gia thế mà đem Lâm Long kiếm cho ngươi, Lôi Minh cổ thần sắc mặt âm trầm, hắn nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói. Lâm Long kiếm, chính là Lâm gia chí cường binh khí, cho dù là Lâm gia mệnh cổ cảnh cường giả, đều không có tư cách sử dụng hắn. Nhưng mà, Lâm gia gia chủ vì cướp đoạt loạn không thành chiến khu thắng lợi, thế mà đem Lâm Long kiếm ban cho Lâm Viễn. Có Lâm Long kiếm về sau, Lâm Viễn thực lực bạo tăng, hoàn toàn nghiền ép Lôi Minh cổ thần. Chỉ một lát sau thời gian, Lôi Minh cổ thần vết thương chẳng trị, bị Lâm Viễn một kiếm đánh bay. Chết! Nhìn xem Lôi Minh cổ thần bay rớt ra ngoài thân ảnh, Lâm Viễn cầm trong tay Lâm Long kiếm, vừa sải bước ra, đột nhiên hướng phía cái trước thân thể bổ ra. Đông Lâm Long kiếm mang theo hạo hãn lực lượng, một kiếm đánh xuống. Đột ngột, Lôi Minh cổ thần trước người, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Phương thần dùng hồn nguyên kiếm thể, ngạnh kháng Lâm Long kiếm một kích. Thân thể của hắn chỉ là rất nhỏ là cờ lư một cái y, sau đó tiêu ổn định thân hình. Lâm Viễn thấy thế, con ngươi co rụt lại, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tên đang chết, tất cả đều là tại ngươi. Nhìn thấy Phương thần chủ động xuất kích, Lâm Viễn càng thêm tức giận, không ngừng vung vẩy ra Lâm Long kiếm. Lâm Long kiếm đích thật là chí cường binh khí, thế nhưng là trong tay ngươi, lại hoàn toàn không phát huy ra hắn uy lực mạnh nhất. Phương thần đạm mạc nói, ta tới giúp ngươi. Phương thần là Lôi Minh cổ thần tranh thủ một chút thời gian, cái sau ngắn ngủi điều lý về sau, lực lượng khôi phục rất nhiều. Hắn vừa xài bước ra, đi vào Phương thần trước người, tới kể vai chiến đấu. Đối phó hắn, một mình ta đã đủ. Phương thần trên thân, biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Đây là thuộc về hắn vô địch kiếm đạo vô địch tự tin. Ông vô địch kiếm đạo khí tức tràn ngập, Phương thần quanh thân kiếm đạo khí tức, càng thêm nồng đậm. Lâm Long kiếm, một kiếm diệt thương sinh. Đến giờ khắc này, Lâm Viễn sớm đã quên đi Lâm gia gia chủ khuyên bảo, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem trước mắt tên đáng chết này chém giết. Sở dĩ hắn thi triển ra tối cường kiếm thuật, thương sinh kiếm thuật, một kiếm diệt thương sinh. Nhất là tại Lâm Long kiếm phối hợp phía dưới, một kiếm này chi uy đã viễn siêu tưởng tượng của hắn, thậm chí liền xem như đối mặt mệnh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, hắn cũng dám tới khiêu chiến. Sở dĩ, đang thi triển ra thương sinh kiếm thuật về sau, Lâm Viễn đôi mắt bên trong, lộ ra điên cuồng nụ cười. Vô dụng, mặc cho ngươi kiếm thuật mạnh hơn, QNZ không có khả năng ngăn cản được của ta thương sinh kiếm thuật. Lâm Viễn diện mục dữ tợn, điên cuồng quát. Thương sinh kiếm thuật một khi thi triển, thiên khung bên trong, kiềm chế khí tức tràn ngập, vô số huyễn ảnh hiện lên. Một kiếm chạm thương sinh, kiếm kiếm không lưu tình giết điện quang hỏa thạch ở giữa. Lâm Viễn đem thương sinh kiếm thuật thôi động đến cực hạn. Lâm Long kiếm bên trong tiêu tán ra khí tức, để Lôi Minh cổ thần bọn người đều là không ngừng lui lại. Phốc, Bùi Nhiên cùng Cung Vĩ liên thủ một kích, đem cao y củ ồ y cu nở dê Lâm già con em diệt sát về sau, thối lui đến rất xa địa phương, cùng Lôi Minh cổ thần tụ hợp. Hắn có thể hay không chống chọi được thương sinh kiếm thuật công kích khó mà nói. Thương sinh kiếm thuật tại Tuyệt Vọng Đại Lục cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Viễn xâm thấm này kiếm thuật nhiều năm, mà lại có Lâm Long kiếm phối hợp, uy lực vượt qua tưởng tượng. Lôi Minh cổ thân lắc đầu, lẩm bẩm nói, có lẽ hắn sẽ cho chúng ta sáng tạo một cái không cách nào với tới kỳ tích. Đối với bọn hắn tới nói, Phương Thần một kiếm diệt sát Lâm Tử Long, liền đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, nội tâm cờ hờ ân lờ động, tột đỉnh. Nhưng mà, Phương Thần bức bách Lâm Viễn thi triển ra thương sinh kiếm thuật, có thể nghĩ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lôi Minh cổ thần bọn người, cười khổ một tiếng. Buồn cười là, bọn hắn đến loạn không thành chiến khu trước, còn khinh thường cùng Phương Thần trò chuyện. Mà bây giờ, nhân gia thực lực, đã đạt đến để bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng.